Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1692, Hư không thần sơn, hư không hoàng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, đúng vào lúc này bên trên bầu trời một cỗ thanh đồng chiến xa gào thét mà đến, thanh thế so với Tần Diệu Ngôn bọn họ thanh thế còn muốn lớn. Tô Hạo ngẩng đầu nhìn lại, một tên thân mặc màu đen áo gấm nam tử, tay cầm một cây trường thương đứng tại cái kia thanh đồng chiến xa phía trên. Ánh mắt đang theo dõi Tần Diệu Ngôn xa liễn, Lệ Lạc Tinh, nhìn đến cái kia trên chiến xa nam tử, trên xe kéo Tần Diệu Ngôn trong miệng nhẹ giọng nói ra. Tại bên cạnh hắn cái kia hoa phục thanh niên sắc mặt thì là biến đến âm trầm. Cái kia chiến xa rơi vào Tần Diệu Ngôn trước mặt bọn hắn. Một cỗ cuồng bạo khí kình từ trên người hắn bộc phát ra, chung quanh một số đám người, trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này trực tiếp chấn động đến bay rớt ra ngoài. Đâm vào trên đường phố, trên vách tường, miệng phun máu tươi. Tốt ngông cuồng, trên tửu lâu Tô Hạo, trong đôi mắt lóe qua một tia lãnh quang. Nơi này là bọn họ Tô gia địa bàn, thanh niên áo bảo đen bá đạo như vậy, hoàn toàn là không cho hắn Tô gia mặt mũi. Tần Diệu Ngôn, Tần Lập Hành, các ngươi tới ngược lại là thật mau, bất quá quên nói với các ngươi, lần này tới chính là hư không hoàng tộc tam hoàng tử, Hư Vô Ngôn. Cái kia được xưng là Lệ Lạc Tinh nam tử lạnh giọng nói ra. Nghe được nam tử, cái kia Tần Diệu Ngôn cùng Tần Lập Hành hai người sắc mặt nhất thời biến đổi. Ha ha, các ngươi cuối cùng vẫn là đi một chuyến uổng công. Nhìn đến Tần Diệu Ngôn cùng Tần Lập Hành sắc mặt biến hóa, nam tử kia phát ra một tiếng cười như điên. Lúc này, tại đường đi nơi xa, một đám người đều đang nhìn bên này tràng cảnh. Hư không thần sơn, tại tam giới dung hợp về sau, thế nhưng là thuộc về thê đội thứ hai thế lực. Bây giờ tinh giới rộng lớn vô hình, cường đại nhất bên ngoài thế lực là ngũ đại giới chủ thế lực, Thiên Cung, Vô Thượng Đạo Môn, Phật Môn Thiên Thiếu Sơn, Địa Phủ, những thế lực này. Mà Hư Không Thần Sơn tại những thế lực này phía dưới, có thể nói là vô cùng cường đại. Theo bọn họ đối thoại đến xem, hai phe này chỉ sợ đều là đến từ Hư Không Thần Sơn. Đồng thời nơi này sẽ xuất hiện hư không khe hở. Hư không hoàng tộc người sẽ xuất hiện. Quảng cáo, cái này Tô Thành sợ rằng sẽ biến mất, chúng ta xem ra vẫn là rời đi trước Tô Thành cho thỏa đáng. Một số người thầm nghĩ lấy, gần nhất có chút thế lực buông xuống đến tinh giới, đến thời điểm, đều mang một số trinh phạt cùng giết hại. Cái này Tô Thành chỉ sợ sẽ, cho nên bọn họ nghĩ đến rời đi. Trên tửu lâu, Tô Hạo nghe được mấy người kia trò chuyện, trên khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hư không khe hở. Hư không hoàng tộc người muốn xuất hiện. Không nghĩ tới còn có thể gặp phải chuyện như vậy. Tô Hạo trong miệng nhẹ giọng nói ra. Nơi này là Tô Thành. Có thể không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương. Hy vọng các ngươi thức thời điểm. Lúc này trên đường phố. Một số người lần lượt rời đi. Đương nhiên cũng có một số người xì xào bàn tán. Oanh. Đột nhiên bên trên bầu trời xuất hiện một đạo hỏa cầu. Trực tiếp rơi vào trên đường phố. Hỏa hầu hóa thành một tên người mặc trường bào màu đỏ thắm thanh niên dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, toàn bộ trên thân sức mạnh hệ hỏa không ngừng tuôn ra. Sợi tóc cũng như hỏa diễm đồng dạng, đồng tử phát tán hào quang màu đỏ thắm. Hắn nhìn lấy chính đang đối đầu song phương lãng đượng nói. Các ngươi dạng này rằng co, nhiều không có ý nghĩa a, Lệ Lạc Tinh, ta là ngươi, trực tiếp động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem bọn hắn toàn bộ đánh bại, ta muốn Tần Diệu Ngôn, cũng sẽ trở thành ngươi vật trong bàn tay. Cái kia người mặc trường bào màu đỏ rực thanh niên vừa cười vừa nói. Hỏa Lạc, ngươi là muốn cùng ta nhất chiến sao? Thanh niên kia nhìn thoáng qua người mặc hỏa hồng sắc trường bào thanh niên lạnh giọng nói. Chúng ta giao thủ, nơi này sợ rằng sẽ biến thành một vùng phế tích. Nói như vậy, chúng ta sợ rằng sẽ bị Tam Hoàng tử trách phạt. Chuyện như vậy, ta cũng sẽ không làm. Cái kia được xưng là Hỏa Lạc nam tử, tại lúc nói chuyện, tay phải vừa nhấc, tại trên đường phố một tên võ giả, bị hắn hút trong tay. Nói cho ta biết cái này thành trì chấp trưởng giả là ai? Cái kia Hỏa Lạc lạnh giọng nói, nơi này có ba cái thế gia khống chế, Tô gia, Dương gia cùng Mục gia, cầm đầu là Tô gia. Cái kia bị bắt người lập tức trong lòng run sợ nói. Tô gia, ta đã biết, a, à, tại hắn tiếng nói hạ xuống xong. Trong bàn tay hắn toát ra một cỗ hỏa diễm, đem cái kia bị hắn nắm trong tay võ giả trực tiếp đốt thành tro bụi. Người đi thông báo Tô gia, để gia chủ của bọn hắn tới nơi này. nói cho bọn hắn nếu như không đến ta thì diệt Tô gia. Ngón tay hắn lấy một người lạnh giọng ra lệnh, bị hắn chỉ nam tử, nghe vậy, toàn thân run rẩy, trong miệng nơm nớp lo sợ nói. Đúng, muốn diệt ta Tô gia, thật sự là một cái so một cái cản rỡ. Tô Hạo ánh mắt lạnh lẽo, đối với bên cạnh thị huyết ma đằng nói. Đem hắn cho ta bắt, ta phải thật tốt xem hắn làm sao để cho ta Tô gia hủy diệt. Ha ha, Hỏa Lạc, ngươi vẫn là trước sau như một cản rỡ, tinh giới biến hóa, xuất hiện rất nhiều biến số, có lúc cần phải khiêm tốn, bằng không, ngươi khả năng chết cũng không biết chết như thế nào. Đúng vào lúc này, một đạo lười biếng thanh âm trên không trung vang lên. Nghe được thanh âm này, rất nhiều người đều ngẩng đầu hướng về thanh âm chỗ nhìn lại. Vừa mới thế nhưng là nghe được Hư Không Thần Sơn có thất đại gia tộc. Hiện tại mới có 3 tên, cần phải còn có 4 người. Lúc này một đầu màu đen cự mãng lôi kéo một đầu màu đen sa liễn từ không trung rơi xuống. Cái kia hắc mãng hạ xuống xong, trên mặt đất xuất hiện một tầng thật dày tầng băng, bất quá lại không có khuếch tán. Xem ra tu liễm trên người mình khí tức, sa liễn phía trên là một tên đồng dạng thân mặc màu đen hoa phục thanh niên. Thanh niên hình dạng tuấn mỹ, giống như nữ tử đồng dạng, là một tên nữ giả nam trang người. Lộ Thanh Tuyết, ngươi là đang tìm cái chết sao? Nhìn thấy Lộ Thanh Tuyết cái kia Hỏa Lạc, trong ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com. Với lúc ngưng là ngay tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, đột nhiên nguyên bản ngàn dặm không mây bầu trời, nhất thời huyết vân cuồn cuộn, hóa thành một cái to lớn huyết sắc cự thủ, hướng về cái kia Hỏa Lạc ép xuống. Cái kia Hỏa Lạc ngẩng đầu, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân bộc phát ra cuồn cuộn hỏa diễm, nhưng là bàn tay to kia xuyên thấu hỏa diễm, đem hắn nắm trong tay, sau đó một thanh cho kéo vào hư không bên trong. Lập tức Hỏa Lạc khí tức biến mất không thấy gì nữa. Cái này tình hình vừa ra, còn lại tam phương người sắc mặt nhất thời biến đổi, bọn họ không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Đặc biệt là cái kia Lộ Thanh Tuyết, nàng cái kia trong đôi mắt đẹp mang theo thật không thể tin. Không nghĩ tới mình, còn thật nói chúng. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước ngông cuồng Lệ Lạc Tinh mi đầu bên trong xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, trường thương trong tay của hắn phát tán từng đạo quang mang. Hắn tại phòng ngừa đối phương ra tay với hắn, theo Hỏa Lạc tình huống đến xem, đối phương bởi vì Hỏa Lạc ngông cuồng, mới ra tay. Chính mình vừa mới cũng rất ngông cuồng. Tần cô nương, đã lâu không gặp, nơi này gặp lại, đến đây một lần đi. Đúng vào lúc này, một thanh âm xuất hiện lần nữa. Mọi người hướng về thanh âm truyền ra phương hướng nhìn lại. Trên tửu lâu đứng đấy một tên thân mặc áo trắng nam tử khuôn mặt có chút mơ hồ, thấy không rõ lắm. Nhưng là tại trên xe kéo Tần Diệu Ngôn lại có thể thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương. Nhìn đến đối phương khuôn mặt, sắc mặt nàng đại biến, trong miệng không khỏi muốn phát ra một tiếng kinh hô. Nhưng lại phát hiện mình căn bản là không phát ra được thanh âm nào. Một hồi lâu, nàng mới cảm giác mình có thể phát ra âm thanh. Không khỏi theo sa liễn phía trên đứng lên, truyền âm nói. Đại ca, cái này thành thị khủng bố, điệu thấp, ta đi gặp một chút cố nhân. Thân hình hướng về Tô Hạo chỗ tửu lâu phương hướng mà đi. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.